Sát thần, chương 1122, hung trận đáy hồ, góc truyện audio.com, một đường nhỏ lầy lội như rắn duyên trọng trong nước đục ngầu nổi lơ lửng lá cây to như đồng tiền, xanh lét, phóng thích độc chướng khí nhàn nhạt. Mễ Á ước mạn một đám tộc nhân phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc dọc theo đường nhỏ không nhanh không chậm tiến lên. Ước mạn cả người thả lỏng hẳn lên, không hao phí tinh lực đến bắt giữ dấu vết để lại. Có hắc cách thỉnh thoảng truyền lại tin tức hắn được giải phóng. Thần thức hắc cách lực bao trùm rộng hơn, cũng càng thêm chính xác, xa so với hắn theo dấu chân thấy rõ mau lẹ lợi hại hơn nhiều, cho nên hắn cũng không lãng phí nhiều tâm tư nữa. Tốc độ đoàn người bọn họ cũng không phải đặc biệt mau lẹ. Mễ Á còn truyền lời, bảo mọi người không nên quá mức sốt ruột đi đường, phải lấy khôi phục lực lượng làm mấu chốt. Mễ Á nghĩ rất rõ ràng. Phỉ Nhĩ Phổ, hắc cách hai phương cũng đang hướng tới phương hướng bọn Thạch Nham đi đến, dựa theo lộ trình đến xem, nàng bên này tự nhiên gần hơn nhiều, không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn họ sẽ trước hết cùng đám người Thạch Nham chạm mặt. Nhưng cái này cũng không phải là Mễ Á thật muốn nhìn thấy. Ở Mễ Á đến xem, bọn người Mặc Bao, Võ Phong đã cùng đường, hắc cách đến định săn bọn họ khó thoát khỏi một đoạn. Bọn họ lúc này đã bị ép lên tuyệt cảnh, nếu một phương này của mình cùng bọn họ chạm mặt trước đối phương mắt thấy tình huống không ổn. Có thể sẽ thề sống chết đánh trả, có lẽ sẽ mang đến cho một phương này của mình bị thương nặng. Nàng mang theo cường giả của gia tộc đến cổ đại lục, mục đích chủ yếu vẫn là muốn tiến vào khu vực Trung ương. Nàng cũng không muốn ở trước khi khu vực Trung ương giải phong, làm cho cao thủ trong tộc tổn thương quá nhiều. Nàng muốn mọi người buông chậm tốc độ, chính là hy vọng có thể cùng bọn Phỉ Nhĩ Phổ, hắc cách ở thời gian không sai biệt lắm, đồng loạt tới điểm bọn Mặc Bao, Võ Phong tụ tập dễ có thể rất nhẹ nhàng tùy ý đem bọn Mặc Bao đánh chết không tổn thất lực lượng của mình. Tính toán đâu ra đấy của nàng bởi vì hắc cách đưa tin, bỗng nhiên liền thay đổi. Ở phương hướng các ngươi tiến lên, bên một chỗ hồ nước trong suốt có một nam một nữ không cùng bọn họ đồng loạt rời khôi mà là lưu lại. Hắc cách thông qua âm thạch truyền đến tin tức mới nhất. Ta vừa rồi nhìn một cái, nam kia hẳn chính là người ngươi bảo ta trọng điểm chú ý, kẻ tu luyện không gian áo nghĩa kia. Hắn cùng một nữ nhân dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Thanh âm Mễ Á phát lạnh, hai người ngay tại bên cạnh ven hồ, hắc hắc. Có lẽ nhân cơ hội làm chút sự tình gì khác, hắc cách cười lạnh nói. Mắt đẹp của Mễ Á hiện lên hàn quang lạnh lẽo thản nhiên nói. Ta biết rồi, ta sẽ mau chóng đi qua. Nàng cắt đứt cùng hắc cách bàn bạn, bỗng nhiên dương giọng khẽ kêu. Mọi người tốc độ nhanh một chút, ước mạn rõ ràng sừng sốt, thằng cha cướp đoạt tinh diệu quả thụ cùng thất thải quỷ linh hoa của ta lạc đàn. Chúng ta bố trí thật tốt tận lực ở trước khi hắc cách Phỉ Nhĩ Phổ tới, đem đánh chết hết. Mễ Á giải thích, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, con mắt ước mạn hơi sáng, lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu cùng võ giả Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc đẩy nhanh tốc độ. Hồ nước trong vắt như một tấm gương vô hạ, ở đỉnh đầu ngôi sao rực rỡ chiều xuống chói lọi có lân quang màu bạc xinh đẹp. Trên hòn đá màu xanh nâu, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn tinh đấu đầy trời, nheo mắt yên lặng. Từng, góc truyện audio.com, luồng tinh thần quang thước sáng tỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng như mưa rơi rậm rạp rơi xuống, ở đỉnh đầu hắn như cái phễu hội tụ, nhập vào trong đầu hắn, làm cho hắn cũng có một cô khí tức tươi mát trong vắt vô cấu. Cổ đại lục trôi dạt ở giữa các đại tinh vực không có một khắc dừng lại, lấy một loại phương thức bá đạo cuồng liệt đem vẫn thạch cùng tử tinh bên đường đánh nát. Phía chân trời cổ đại lục che quầng sáng xanh thẳm, đem bầu trời đều che lấp, nhưng quầng sáng kia lại là trong suốt tuyệt không ngăn cản quang hoa vì sao, mặt trăng mặt trời xuyên thấu. Thạch Nham ngồi ở trên hòn đá cái gì cũng không đi nghĩ, vẫn duy trì tâm thần yên tĩnh tự nhiên, thậm chí không chủ động hấp thu thiên địa năng lượng. Dưới tình trạng như thế, hắn tựa như càng có thể gần sát cái cổ đại lục này, tựa như dung nhập đầm lầy thành một phần tử của cổ đại lục. Phó hồn do bổn nguyên của thần ân đại lục diễn biến ra kia, như là một cái xoáy hấp thu tất cả khí tức đem thiên địa năng lượng phụ cận hội tụ lại, chậm rãi trào về phía linh hồn tế đàn hư giới của hắn. Từng điểm ánh sao rơi cũng chậm rãi ở trong hư giới biến mất nhập vào một ngôi sao rực rỡ trong đó. Mượn dùng tinh diệu quả thụ thần diệu trừ năm hắn đột phá đến cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, nhận biết đối với tinh thần áo nghĩa có tiến bộ hoàn toàn mới, còn có rất nhiều tinh thần áo nghĩa tinh túy ở trong khu áo nghĩa như mây di động. Hắn chỉ cần xa tâm thần vào trong đó tựa như liền có thể va chạm vào tinh thần chân lý. Đám người Mễ Á còn chưa đến, hắn còn có thời gian chờ, liền không lãng phí tinh lực lại ở thể ngộ tinh thần tinh diệu. Chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn phía chân trời, nhìn từng ngôi sao rực rỡ, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác vô hạn tiếp cận đầy sao đầy trời, giống như đưa tay có thể đem ngôi sao dẫn dắt xuống. Ngân hà mênh mông rực rỡ kia, vô số ngôi sao lưu chuyển vận động kia đều như là cùng hắn mơ hồ có hô ứng nào đó. Bầu trời cổ đại lục do lồng ánh sáng băng lam bao lấy, nhưng những cửu thiên tinh quang kia chẳng những không chịu một chút trở ngại, truyền ra tinh thần chi lực còn phi thường dứt khoát mau lẹ. Hắn cứ ngồi yên bất động như vậy, liền cảm thấy thần thể dần dần mát mẻ hẳn lên, giống như xương cốt gân mạch đều trong suốt lóe sáng lên, tràn ngập lượng lớn tinh thần chi lực. Hắn bình yên tự nhiên hiểu ra tinh thần tinh túy. Xoạt, một cái bóng người uyển chuyển động lòng người, bỗng nhiên từ trong hồ nước phía sau hắn hiển hiện ra. Tắc Tây Lị Á một mái tóc dài ướt sũng, cười rực rỡ nói. Ta phía dưới đều chuẩn bị tốt rồi, Mê Á kia còn cần bao lâu có thể tới? Thạch Nham Sa vào ở trong thế giới của mình, một lát sau từ vẻ mặt hoảng hốt chậm rãi tỉnh dậy. Đầu hắn cũng không quay lại, hơi cảm ứng một chút, lông mày thỉnh lình nhíu lại, vội vàng đem tâm thần thu liêm, đem bản thân từ trạng thái minh ngộ đi ra, trầm giọng nói. Nhiều nhất một canh giờ sẽ tới, tốc độ bọn họ nhanh hơn quá nhiều. Dựa theo tốc độ ban đầu của bọn Mê Á ít nhất yếu cần nửa ngày mới có thể dần dần tiếp cận nơi này, nhưng hiện tại vừa cảm ứng, hắn phát hiện bọn người Mê Á lại có thể cách nơi này phi thường tiếp cận. Rất rõ ràng, đám người Mê Á đem tốc độ tăng lên mấy lần, rất cấp bách chạy tới. Nhanh như vậy, Tắc Tây Lị Á cũng là kinh ngạc, lông mi thật dài của nàng giật giật bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười quyến rũ, nói. Góc truyện audio.com Ở bên ngoài hồ nước đều là tầng tầng cấm chế hung địa, chúng ta nếu cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hồ nước để cho bọn họ thấy nhất định sẽ hoài nghi chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên là thoáng che giấu một chút, ý kiến của ngươi, Thạch Nham gật đầu hỏi lại. Hắn cũng biết cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, nếu bị Mê Á sau khi tới phát hiện nhất định sẽ có ý nghĩ, cho nên mới trưng cầu ý kiến của Tắc Tây Lị Á. Ngươi cùng ta đồng loạt đến đáy hồ ẩn nấp đi, ít nhất làm cho bọn họ không nhìn thấy chúng ta, làm cho bọn họ hoài nghi chúng ta ở đáy hồ tu luyện, hoặc là làm chuyện khác. Trên khuôn mặt kiều mị của Tắc Tây Lị Á hiện ra một vầng ửng đỏ, dáng người gợi cảm no đủ ở đáy hồ khẽ không thể tra xét vặn vẹo một chút, nhẹ nhàng nói. Tóm lại cho đối phương mê hoặc làm bọn họ cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết, còn đang làm việc của mình, lúc này mới sẽ làm bọn họ mắc câu, sẽ từng chút lặng lẽ mò tới. Thạch Nham tâm niệm khẽ động, cũng cảm thấy chủ ý của nàng không tệ, gật đầu nói. Được, lời nói chưa dứt cả người hắn lưu truyền tinh quang, như một lưu tinh rực rỡ vẽ ra đường cong tuyệt đẹp kỳ diệu, hướng chỗ Tắc Tây Lị Á trung ương hồ rơi đi. Mắt thấy hắn trôi nổi di động lặn tới, mắt đẹp động lòng người của Tắc Tây Lị Á hàm chứa hào quang vui sướng, dáng người uyển chuyển lay động một cái bọt khí không màu trong suốt từ dưới thân nàng hiện ra, đem dáng người nàng bao lấy. Tay ngọc của nàng xẹt lạp vạch một cái, bọt khí kia liền vỡ ra một khe hở. Nàng ngóc tay chủ động nói, tiến vào, bọt khí trong suốt cùng màn hào quang ẩn hình của thương ảnh nguyệt kia kích thước không khác lắm, một mình Tắc Tây Lị Á ở bên trong vị trí dư giả, mà nếu như thêm Thạch Nham, sợ là liền tỏ ra có chút hẹp. Thạch Nham không tự kìm hâm được nhíu nhíu mày, phía dưới cấm chế tầng tầng, nếu một mình ngươi lặn xuống vô tình đụng chạm ta vất vả bố trí cũng liền uổng phí. Tắc Tây Lị Á nhìn ra hắn do dự cười tùm tìm nói. Ngươi sợ cái gì nha, ta sẽ ăn ngươi hay sao? Hơn nữa, lúc trước ngươi đã từng nói, bảo ta phải kề sát ngươi, ta cũng là theo mệnh lệnh của ngươi làm việc. Thạch Nham chữ không nhiều lời nữa, chuẩn xác từ trong khe hở bọt khí kia xuyên qua cùng Tắc Tây Lị Á sóng vai đứng ở bọt khí. Bọt khí năm màu trong suốt như khinh khí cầu, hai người đứng ở bên trong chậm rãi hướng đáy hồ chìm xuống, cái khe đỉnh đầu nhanh chóng khép lại. Trong bọt khí đã có hơi nước tươi mát cùng với thuần hương say lòng người trên người Tắc Tây Lị Á, làm cho người ta sẽ không cảm thấy một chút buồn. Theo bọt khí lặn vào đáy hồ, Thạch Nham đánh giá chung quanh, trong mắt không khỏi hiện ra một vầng kinh hãi. Từ chỗ 100 mét đáy hồ trở đi, hắn liền nhìn thấy vô số bọt khí trong suốt, mỗi một cái bọt khí lớn nhỏ khác nhau, toàn bộ di động ở trong đáy hồ cũng không dâng lên đến trên mặt hồ, vậy mà theo quy luật đặc thù nào đó tới lui. Bọt khí rậm rạp có mấy trăm cái, trong mỗi một cái bọt khí đều giấu kín dao động phi thường mãnh liệt. Những dao động kia cùng nước phù hợp rất tốt, ở lúc bọt khí di động vậy mà còn có thể đem năng lượng dao động ẩn nấp đi. Nếu không phải hắn thân ở đáy hồ, sợ là cũng không phát hiện được dị thường. Hắn không khỏi thả ra thần thức cẩn thận quan sát một chút. Biến sắc hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tắc Tây Lị Á bên cạnh bỗng nhiên nói. Tại đáy hồ này, góc truyện audio.com. Người nếu muốn giết ta, ta sợ là cũng chạy không thoát. Đáy hồ dày đặc bọt khí, như từng quả bom năng lượng khủng bố, đều bị Tắc Tây Lị Á nắm giữ ở trong tay. Một khi những bọt khí kia nổ tung toàn bộ, nháy mắt hình thành lực trùng kích phòng chừng có thể đem thần thể hắn cho vỡ nát hết. Hắn nhìn thật sâu về phía Tắc Tây Lỵ Á, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh trong lòng, hầu như theo bản năng liền đem đủ loại lực lượng trong cơ thể ngưng luyện ra, chỉ cần Tắc Tây Lỵ Á lộ ra một tia khác thường, hắn liền chuẩn bị lấy không gian áo nghĩa bỏ chạy, tuyệt không đem tính mạng mình đặt mình trong Tắc Tây Lỵ Á nắm giữ. Ta sao đối phó ngươi? Tắc Tây Lỵ Á nét mặt tươi cười như hoa, một đôi mắt đẹp mê tâm linh người quay tròn chuyển động, bỗng nhiên phốc cười khẽ lên, rất tự nhiên nói. Ngươi người này cũng quá cẩn thận rồi nhỉ, lòng phòng bị cũng quá nặng, thế nào đem bất luận kẻ nào cũng là kẻ địch. Cẩn thận một chút không phải chuyện xấu, sắc mặt Thạch Nham vẫn ác liệt như cũ, thần kinh căng thẳng, thời khắc cẩn thận lưu ý. Con mắt sáng của Tắc Tây Lỵ Á hiện lên một tia dị quang. Cách chương.